Chương 893, Mạch Thượng Nhân Như Ngọc, Công Tử Thế Vô Song, 3. Nhưng những cái kia nguyên bản quấn quanh lấy thực vật tinh quang, lại bắt đầu bay trở về trong cơ thể của nàng. Chỉ một thoáng, tựa như có vô số tin tức tràn vào trong đầu. Một quyển lại một quyển ghi lại linh thực thuộc tính cùng bộ dáng thư tịch, tại Mộ Nhan trong đầu lật ra lại khép lại. Địa Long Quả, Trăm Hiệu Dây Leo, Rán Hoa Thơm nguyên bản thế giới xa lạ lạ lâm thực vật, tại thời khắc này, triệt để mở rộng diện mục thật của bọn nó. Thậm chí, bọn chúng khát vọng cái này tản ra dễ ngửi khí tức thiếu nữ, có thế càng nhiều hì hệ ưu do bọn chúng, thăm dò bọn chúng, sau đó phản hồi cho sơn mạch này càng bàng bạc sinh mệnh lực. Mộ Nhan lâm vào lâu dài đốn ngộ cùng tiêu hóa bên trong. Cứ như vậy, hoàng hôn lặn về tây, đầu chuyển tinh gì, nàng cu nở dê không phát giấc gì. Thẳng đến, phía dưới truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập, còn có nữ tử lo lắng mà ngọt ngào kêu gọi. Công tử, công tử, mời ngươi chờ một chút. Mộ Nhan thăm dò nhìn xuống dưới, chỉ thấy ngay tại nàng ơ lại dưới cây này phương, có một người mặc áo tím mỹ mạo nữ tử, chính lại bước đuổi theo phía trước nam tử. Tại nữ tử áo tím sau lưng, đi theo mấy tên hộ vệ ăn mặc nam nhân, chính khẩn trương hô hào, tiểu thư, cẩn thận. Tuyệt đối đừng lại cùng chúng ta thất lạc. Chỉ là cô gái mặc áo tím kia nhưng căn bản mặc kệ phía sau hộ vệ hô cái gì, nhanh chân xông đi lên muốn nắm chặt nam tử kia ống tay áo. Mắt thấy đầu ngón tay muốn đụng phải ống tay áo, cũng không biết nam tử kia làm sao một động tác, ống tay áo liền từ nữ tử áo tím đầu ngón tay bay đi. Nhưng nam tử kia đến cùng là quay người trở lại. Xuyên thấu qua giao thoa cành lá, nam nhân dung mạo ánh vào Mộ Nhan tầm mắt. Dù là nàng sớm đã thường thấy Mỹ Nam, dù là Đế Minh Quyết cùng Thất Hoàng Dung Mạo đều đã là đỉnh tiêm tuyệt diễm. Nhưng nhìn đến nam tử này nháy mắt, Mộ Nhan vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh. Trong đầu không hiểu hiện ra câu kia thơ cổ, Mạch Thượng Nhân Như Ngọc, Công Tử Thế Vô Song. Bạch Diệp Thần Cu Nở Dê đồng dạng là nhẹ nhàng vô song công tử. Thất Hoàng Dung Mạo cũng coi là tú lệ tuyệt sắc. Nhưng so với người trước mắt, nhưng dù sao cảm thấy thiếu đi kia phần thiên địa sông núi vì đó đoạt sắc tuyệt thế phong hoa. Có lẽ cũng chỉ có Đế Minh Quyết như thế bệ nghệ lại thần tiên nhân vật, mới có thể tại dung mạo và khí chất bên trên cùng nam tử này địa vị ngang nhau. Mộ Nhan có chút hăng hái thưởng thức phía dưới quân tử như ngọc, tuyệt sắc vô song, nhưng trong lòng thì nghĩ đến. Nếu là Đế Minh Quyết ở đây, biết mình nhìn chằm chằm cái Mỹ Nam nhìn nhập thần, chỉ sợ không phải đem toàn bộ tu chân đại lục vạc giấm đều lật ngược không thể. Chỉ là, ý nghĩ này vừa mới tránh, nhớ tới Đế Minh Quyết bây giờ không biết người ở phương nào, trong lòng vui thích lại như bọt biển bay ra, chỉ còn lại cô đơn cùng phiền muộn. Cũng không biết Đế Minh Quyết cùng tiểu bảo bây giờ là không phải bình an hoàn hảo, nàng lại muốn đến khi nào, mới có thể nhìn thấy hai người đâu. Tiểu Mỹ Nhân, ngươi gọi chúng ta chờ một chút, là muốn làm gì a? Ngay tại Mỹ Nam xoay người nháy mắt, một đạo dáng vẻ lưu manh thanh âm, từ trên người hắn phát ra tới. Mộ Nhan bị giật nảy mình. Khí chất này vô song, phong hoa tuyệt đại Mỹ Nam tử, thanh âm ngự khí lại là bị ổi như thế. Bất quá rất nhanh, nàng liền phát hiện, nói chuyện cũng không phải là Mỹ Nam, mà là trên bả vai hắn một con kia cổ quái linh thú. Cái này linh thú bộ dáng phi thường kỳ lạ, thân hình dài nhỏ, đầu lại phi thường lớn, mà bộ mặt trên có một đôi phi thường lớn mà linh động tròn kính mắt cùng tròn căng tỏi mũi. Lúc nói chuyện, biểu lộ thay đổi. Nhìn qua đã khôi hài, lại hèn mọn, để nhân có loại hướng phía nó mắt to như chuông đồng đánh một quyền xúc động. Mộ Nhan còn chưa từng thấy dạng này linh thú, không khỏi tức giận chăm chú nhìn thêm. Thấu chương xong.